Hệ thống thiên hoàng của siêu sao. Chương 16, phát hành quảng cáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Tây Lẫm về ổ mới. Đáng tiếc lại là thuê. Hình ảnh, phòng khách tao nhã lịch sự thoải mái. Vệ Tây Lẫm nghĩ muốn trở lại thành phố thuê nhà sớm. Vệ Vân Phong cũng định trở lại trường trước thời hạn thuận tiện nghĩ cách làm cái buôn bán nhỏ gì đó rèn luyện năng lực bản thân. Hai huynh đệ thương lượng một chút liền đợi ở nhà 3 ngày bồi người thân. Giúp chút việc trong nhà. Ngày thứ 4, hai huynh đệ mang theo mập mạp rời nhà. Bọn họ đi nhờ xe máy của 3 người trong thôn đi lên trấn trên. 3 người anh em kia nói giỡn muốn Vệ Tây Lẫm ký tên cho họ xem như làm thù lao, nhưng là bọn họ không nghĩ đến qua mấy năm nữa tấm giấy có chữ ký kia lại có thể đem ra bán đấu giá cao đến mấy chục vạn. Nông thôn đường nhỏ rất khó đi. Vệ Tây Lẫm âm thầm hạ quyết tâm về sau nhất định phải tu sửa lại con đường này. Tới trấn trên, 3 người lại ngồi xe đi vào huyện. Lại từ huyện ngồi xe buýt đến thành phố Đế Kinh. Vệ Vân Phong, Vệ Tây Lẫm cùng mập mạp dừng lại một chút ăn bữa cơm chưa xong liền đi. Vệ Tây Lẫm và mập mạp trước đi khách sạn nghỉ ngơi. Sau đó đi xem phòng ở với người môi giới. Vệ Tây Lẫm nghĩ nên thuê nhà ở gần trường cao trung học Hải. Như vậy đối với việc đi lại càng thêm tiện lợi. Nhưng phòng ở gần trường học giá thật cao. Bởi vì có rất nhiều người nhà tới để giúp đỡ việc học của con họ nên cũng đều thuê nhà ở phụ cận. Những căn còn dư lại sau khi bị chọn hoặc là quá nhỏ. Hoặc là cảnh vật xung quanh không tốt. Hoặc chính là yêu cầu thuê cùng người khác. Vệ Tây Lẫm đều không hài lòng. Thật ra mập mạp đã nhìn chúng cho chính mình một căn phòng ưng ý, phòng ở còn mới 7 phần. Chừng 40 mét vuông. Có một phòng ngủ, một phòng khách. Còn có một phòng bếp nhỏ cùng một buồng vệ sinh. Gia cụ cũng đầy đủ hết. Một mình hắn như vậy vừa vặn đủ chỗ. Vệ Tây Lẫm giúp hắn thuê phòng. Lại mua cho hắn một cái di động mới cùng laptop. Mập mạp kiên trì nói tiền mua di động cùng laptop đều tính là tiền hắn mượn. Trở về sau có tiền sẽ trả lại cho Vệ Tây Lẫm. Vệ Tây Lẫm nghĩ đến tương lai còn dài. Liền không tranh với hắn. Trả trước cho hắn 3 tháng tiền lương. Như vậy đủ cho hắn chi tiêu thoải mái hàng ngày. Liên tiếp 3 ngày chạy ngược chạy xuôi, bất quá nơi ở của Vệ Tây Lẫm vẫn chưa xuất hiện. Ngay lúc hắn định từ bỏ hy vọng, Vương Phi Vũ bỗng nhiên gọi điện thoại tới. Tây Lẫm, ngươi tìm được phòng ở thích hợp chưa? Còn chưa có. Vệ Tây Lẫm lúc này đang ở bên ngoài. Vừa đứng tránh nắng trong bóng cây ven đường, vừa uống một ngụm nước suối. Mập mạp ăn mặc như người trưởng thành. Xách theo cái cặp công vụ màu đen ngẩng đầu ưỡn ngực đứng bên người hắn. Kỳ thật trong cặp cũng không có gì cả, nhưng mập mạp nói làm trợ lý phải có bộ dáng của trợ lý. Xách theo cặp là làm dáng mà thôi. Vệ Tây Lẫm xem hắn tự đắc như vậy cũng tùy ý hắn. Vương Phi Vũ nói, ta biết một người có phòng ở muốn cho thuê. Vệ Tây Lẫm ở ngoài lăn lộn mấy ngày nay đều đã sớm chán ghét. Lập tức truy hỏi, ở đâu, điều kiện thế nào? Vương Phi Vũ buồn cười. Ngươi trước hết nghe ta nói đã. Vệ Tây Lẫm biết hắn nói chuyện luôn chậm rãi. Cũng không vội. Được, ngươi nói. Người kia là Trương Gia Gia ở cùng tiểu khu với ta. Nhà ta ở hiện tại ngươi cũng biết. Phòng có 3 phòng nhỏ. 2 sảnh, một nhà bếp cùng một nhà vệ sinh. 143 mét vuông. Vẫn còn sạch sẽ, đồ gia dụng tất cả đều còn mới. Căn phòng này vốn là chuẩn bị cho con hắn kết hôn sẽ dùng, nhưng là con của hắn còn chưa bước vào nửa bước đã qua đời bởi tai nạn xe. Trương Gia Gia cùng Trương nãi nãi cực kỳ thương tâm. Qua 2 ngày nữa họ tính ra nước ngoài ở cùng con gái một đoạn thời gian nên muốn mau chóng đem phòng ở cho thuê. Bởi vì tương đối gấp. Cũng không nhờ người môi giới nên tiền thuê nhà cũng không đắt. 1 tháng 3 ngàn, trừ lần đầu tiên giao tiền thuê nhà cần phải giao trước 1 năm. Lần sau chỉ cần nửa năm đóng 1 lần. Người nếu như không có gì kiêng kỵ, Thật ra có thể thuê căn hộ này đi. Nhà Vương Phi Vũ ở tiểu khu Hạnh Phúc, cách cao trung học Hải rất gần. Đi bộ mất hơn 10 phút. Đạp xe nhiều nhất cũng chỉ cần 5 phút đồng hồ là đến. Mặt khác đối diện cửa chính liền là trạm xe buýt. Vệ Tây Lẫm vừa nghe liền ưng ý, không kiêng kỵ. Người nọ lại không phải qua đời trong nhà. Huống hồ người chết như đèn tắt. Không có gì kiêng kỵ. Ta thuê, Phi Vũ, ngươi trước nói với vị Trương gia gia kia một tiếng. Ta hiện tại liền qua đó. Nhiều nhất nửa tiếng nữa liền đến. Vương Phi Vũ đồng ý, được. Vệ Tây Lẫm lúc này liền cùng mập mạp đón xe chạy tới tiểu khu Hạnh Phúc. Trương gia gia cùng Trương nãi nãi đều đã hơn 60 tuổi. Hiện tại còn đang thương tâm nên cũng không nói nhiều. Bọn họ nói với Vệ Tây Lẫm những vật dụng trong nhà nếu không thích thì có thể bán đi. Cũng có thể vứt đi. Mọi thứ đều tùy tiện hắn xử lý. Yêu cầu duy nhất là không thể phá hư phòng ở. Vệ Tây Lẫm đồng ý, lúc này cùng Trương gia gia ký hợp đồng thuê trước 2 năm. Như vậy liền có thể ở đến lúc tốt nghiệp cao trung. Trương nãi nãi nhìn thoáng qua phòng ở lần cuối. Thở dài một hơi, chậm rãi rời đi. Trương gia gia nói, chúng ta 2 ngày nay vẫn còn ở ngay lầu dưới, nếu có vấn đề gì có thể tới tìm chúng ta. Chấm, được. Cảm ơn ngài, Trương gia gia, lão gia tử, ngài chậm một chút, mập mạp rất có kinh nghiệm tiến đến đỡ lão gia tử. Tiễn hắn đến cửa nhà, vì để cảm ơn Vương Phi Vũ, Vệ Tây Lẫm mời hắn ăn một bữa cơm ở bên ngoài. Ở trên bàn cơm, Vương Phi Vũ biết được mập mạp mới học năm 2 cao trung. Đáy lòng có chút không ủng hộ, hắn có một loại dự cảm. Bằng thực lực Vệ Tây Lẫm, tương lai nhất định có thể đi được càng ngày càng xa trên con đường minh tinh. Bằng với văn hóa tu dưỡng của mập mạp thì có vẻ có chút không theo kịp. Nhưng nếu đây là Vệ Tây Lẫm do quyết định thì hắn cũng không dám nói cái gì. Không biết mập mạp có phải hay không nhìn ra ý nghĩ của hắn. Thản nhiên nói, Tây Lẫm, ta có một cái ý tưởng, ngươi xem được hay không? Ngươi hiện tại còn chưa có chính thức tiến vào giới giải trí. Công việc bình thường của ta hẳn là không vội. Ta nghĩ muốn bớt chút thời giờ đi học một lớp đào tạo người đại diện. Lại đăng ký lớp học ban đêm. Tương lai đi theo bên cạnh ngươi cũng dễ dàng bắt đầu hơn. Vương Phi Vũ lúc này mới xem trọng hắn 2 phần. Cố ý nhìn hắn một cái. Vệ Tây Lẫm cầm di động chụp thức ăn ngon trên bàn. Gật đầu nói, cho dù ngươi không nói ta cũng tính đề xuất với ngươi. Nếu là học thêm chút kiến thức thì cũng không có gì xấu. Đế kinh có không ít người đào tạo huấn luyện người đại diện. Chờ đến lúc rảnh ngươi liền tìm một nơi nào đáng tin cậy một chút. Ta cũng nghĩ cách hỏi thăm này nọ. Được, mập mạp tủm tỉm cười. Vương Phi Vũ nâng chén rượu. Tới, uống rượu. Vì vật gia dụng cùng trang trí trong phòng không phải phong cách mà Vệ Tây Lẫm thích nên hắn quyết định sẽ mua mới toàn bộ. Hắn hiện tại có tiền. Vì cái gì lại không hào hào chiếu cố bản thân sống thoải mái hơn đây? Chờ đến sau khi Trương gia gia cùng Trương nãi nãi rời đi. Hắn bảo mập mạp liên hệ 2 công ty chuyên tiêu thụ gia cụ bán chúng đi. Tuy rằng Trương lão gia tử chưa nói. Tựa hồ cũng không để bụng đến tiền bán vật dụng trong nhà. Bất quá hắn vẫn là đem tiền bán được đều chuyển vào tài khoản của Trương lão gia tử lưu lại. Chờ qua 2 ngày sau khi mua gia cụ, đồ điện, dụng cụ làm bếp, ngày thứ 3 Vệ Tây Lẫm mới dọn vào phòng mới. Có 3 phòng ngủ, Vệ Tây Lẫm ở phòng ngủ chính. Một gian phòng ngủ phụ dùng làm phòng cho khách. Gian phòng ngủ phụ còn lại Vệ Tây Lẫm thiết kế thành phòng luyện hát kiêm phòng làm việc. Chỉ cần dán giấy cách âm cường hóa lên cũng liền không cần lo lắng ảnh hưởng đến hàng xóm nữa. Vệ Tây Lẫm còn mua cho bản thân mua một bộ laptop cùng một bộ desktop. Desktop được đặt trong phòng luyện ca. Mập mạp rất tích cực. Vừa thu xếp xong liền đến báo danh ở một lớp đào tạo người đại diện. Mỗi ngày buổi sáng 8 giờ đi học đến 11 giờ thì tan. Buổi chiều sau khi xử lý xong chuyện vệ tây lẫm giao cho hắn liền có thể tự mình ngồi đọc sách. Chủ yếu là xem sách về phương diện rèn luyện hàng ngày của người đại diện. Khả năng năng lực quan hệ xã hội của người đại diện. Không những vậy hắn còn tính toán đăng ký lớp học ban đêm. Chờ vệ tây lẫm khai giảng sau đó liền đi báo danh. Chiều hôm nay, vệ tây lẫm mặc bộ đồ ở nhà thoải mái rộng thùng thình nằm ở trên ghế sofa mềm mại ngoài phòng khách ngủ đến mơ mơ màng màng. Bỗng nhiên mập mạp gọi điện thoại tới. Tây lẫm, nhanh lên yêu yêu xem đi. Làm sao vậy? Vệ tây lẫm một bên hỏi một bên đăng nhập vào trang web âm nhạc yêu yêu. Mập mạp kích động đến nỗi nói năng cũng lộn xộn. Ca khúc Baby của ngươi lượt download đã đột phá 1.000 vạn. Còn nhận được đề cử của âm nhạc yêu yêu. Hiện tại có không ít phóng viên đều đang tìm ngươi nha. Vệ tây lẫm đã thấy được. Baby, vệ tây lẫm. Lượt nghe 7.264. 771. Download 10.905. 182. Trước mắt đang đứng đầu chu bảng. Bảng tuần. Xếp hạng 3 bảng tháng. Trong lời đề cử có nhắc tới lượng download sở dĩ cao như vậy là bởi vì mấy ngày nay bỗng nhiên có rất nhiều người ngoại quốc đam mê âm nhạc chèo. Tường vào đây, bài hát này hiện giờ đã thịnh hành toàn cầu. 1.000 vạn A, một nửa chính là 500 vạn. Sau khi trừ thuế cũng còn hơn 400 vạn đó. Mập mạp vỗ mạnh lên mặt bàn. Ngay sau đó lại tiếc hận mà nói. Nhưng yêu yêu âm nhạc cũng có thể lấy 500 vạn. Nói xem, bọn họ cũng quá kiếm lời đi. Vệ tây lẫm so với hắn bình tĩnh hơn nhiều. Khẽ cười một tiếng, không chút để ý nói. Yên tâm đi, nhiều nhất lại qua 1-2 năm nữa tỷ lệ ăn chia hai bên sẽ thay đổi. Mặt khác các trang web khác cũng sẽ không trơ mắt mà nhìn yêu yêu âm nhạc cướp đi một khối bánh kem lớn như vậy. Đúng. Mập mạp tự nhiên cũng hiểu đạo lý trong đó. Nếu lại có thêm vài ngôi sao thiên vương ca nhạc cùng nhau phát lực thì rất nhanh trong tương lai cái tỷ lệ chia nhận này khẳng định có thể biến chuyển. Đúng rồi, muốn ta liên hệ cùng những phóng viên tìm ngươi một chút hay không? Vệ tây lẫm nghĩ nghĩ. Không thể quá chủ động. Chuẩn bị đầy đủ đi. Đã hiểu, sau khi cúp điện thoại, vệ tây lẫm xem xét một chút danh vọng. Tuy rằng Baby mang đến rất nhiều nhân khí, nhưng đệ nhất ca sĩ đã trôi qua hơn một tuần. Hai thứ trung hòa, giá trị danh vọng của hắn gia tăng tương đối chậm rãi. Hiện tại chỉ có hơn 100 vạn. Đây là hiện tượng thực bình thường. Minh tinh chỉ cần không lộ mặt trước công chúng liền sẽ dần dần bị quên đi. Đây cũng là nguyên nhân rất nhiều minh tinh thích bay nhảy như vậy rồi như vậy. Dù làm nghề nào thì chỉ chuyên một việc cũng sống không dễ dàng. Di động lại vang lên. Vẫn là mập mạp. Vừa rồi người bên công ty thức uống du gọi điện thoại tới. Quảng cáo của ngươi đã xác định sẽ phát ở kênh thứ nhất Đế Kinh vào 2 giờ chiều trước khi chiếu kịch Sư Tử Vàng. Chờ vài phút nữa liền phát ra. Từ lúc mập mạp có di động mới. Vệ tây lẫm liền đưa hắn số điện thoại cùng phương thức liên hệ của một ít người. Như vậy thuận tiện cho hắn triển khai công việc trợ lý. Ngoài ra mập mạp còn bắt đầu sử dụng Weibo. Ta nhìn xem, một ngày liền thu hoạch được hai cái tin tức tốt như vậy hiển nhiên tâm tình vệ tây lẫm không tồi. Hắn cảm thấy công ty thức uống kia chọn đoạn thời gian này để phát hành quảng cáo thực sự hoàn hảo. Hiện tại là mùa hè. 1-2 giờ chiều là thời điểm nhiệt độ lên cao nhất trong ngày. Quảng cáo đồ uống mát lạnh khẳng định sẽ khuyến khích ý muốn mua sắm của rất nhiều người. Mở ra TV truyền tới kênh đầu tiên. Đợi khoảng chừng 5 phút đồng hồ. Màn hình TV chợt lóe. Mặt trời chói chang nướng cháy mặt đất. Một nữ hài thanh thuần đang ở trạm giao thông công cộng chờ xe buýt. Đôi môi khô nứt, bộ dáng nôn nóng. Vệ tây lẫm nhẹ nhàng bước qua đó, đưa dù che nắng cho nàng, đồng thời thấp giọng nói, thân ái, Chúng ta hẹn hò đi. Nữ hài tiếp nhận dù. Có lệ mà nói câu. Cảm ơn. Cao ngạo quay đầu sang chỗ khác. Mắt vệ tây lẫm chuyển động. Từ phía sau biến ra một bình nước trái cây du. Vòng đến trước mặt nữ hài. Cho ngươi. Nữ hài hai mắt sáng ngời. Nhanh chóng nhận lấy nước trái cây. Vệ tây lẫm lại lần nữa nói. Chúng ta hẹn hò đi. Đúng lúc này xe buýt tới. Nữ hài trên mặt lộ vẻ giảo hoạt nhảy lên xe. Chốc sau ló đầu ra. Hờn dỗi nói. Còn chưa lên. Vệ tây lẫm mặt lộ vẻ vui mừng. Cầm một bình nước trái cây du khác lên xe. Nói một câu quảng cáo. Uống nước trái cây du. Thản nhiên hạ nhiệt. Ở góc trái bên dưới màn hình còn có dòng chữ. Quán quân đệ nhất ca sĩ vệ tây lẫm. Mô típ quảng cáo thiết kế giống nhau nhưng sắc độ cùng ánh đèn được điều chỉnh phi thường tốt. Chụp đến 10 phần tươi mát. Rất hợp với âm nhạc nhẹ nhàng du dương. Làm cho người xem cảm thấy trước mắt sáng ngời. Vệ tây lẫm mở ra hệ thống liền thấy chỉ số ở mục danh vọng hiện tại đang không ngừng gia tăng. Năm học mới rồi. Tình hình là cả editor và beta đều phải đi học nên ra chương mới chậm hơn chút nha cơ mở nhóm dịch vẫn sẽ cố gắng up chương mới sớm nhất. UTSW. Cách chương.